Chương 3601, quỷ vật tập sát. Hắc ám quỷ thành. Trên đường phố, âm u khắp trốn, tất cả kiến trúc đều là hư ảo. Mới vừa tiến vào thành nội, Phương Thần cũng cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông áp chế chính mình nguyên thần. Phương Thần kinh hãi, chính mình nguyên thần nguyên bản đã đạt tới nguyên thần kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa anh. Thế nhưng là, nguyên thần kim đan bị áp xúc, cuối cùng trực tiếp bị phong tỏa. Thật là đáng sợ hắc ám lực lượng. Phương Thần kinh hô, đây chính là trong truyền thuyết hắc ám tử khí sao? Giống cách đó không xa, có một đầu hắc ưng, phát hiện Phương Thần, nó ngửi được máu mới, mở ra huyết buồn đại khẩu, phẫn nộ gào thét, sau đó triển khai hai cánh, vọt thẳng hướng Phương Thần. Xoẹt, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần bị hắc ưng cắn xé, quần áo rách rửa y, hắn thuận thế một quyền, đem hắc ưng bước lui, mà hậu thân hình lóe lên, không có vào trong bóng tối. Giết! Không thể không nói, hắc ưng cứu giác, quá linh mẫn, lập tức đã tìm được Phương Thần ẩn nấp đại khái vị trí, đối với hắn phát khởi xung kích. Nhân loại! Hắc ưng miệng nói tiếng người, ánh mắt tham lam nhìn xem Phương Thần. Ta ưng tôn giả ở trên thân thể ngươi, cảm thấy tươi mới huyết nhục, đưa ngươi nhục thân đưa cho ta, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Trước mắt đầu này hắc ưng, khi còn sống cũng là cường giả tối đỉnh. Theo trên người hắn, Phương Thần cảm thấy nồng hậu dày đặc tà ác lực lượng. Nhìn thấy hắc ưng bay tới, Phương Thần xuất ra luân hồi đao, một đao vô xuống. A thê thảm tiếng kêu, theo hắc ưng trong miệng truyền ra, nó bị luân hồi đao chém đứt cánh, cứ việc thân thể của nó là hư ảo, nhưng bị luân hồi đao đánh trúng, cũng là bị thương không nhẹ. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi lẻ loi một mình, tiến vào hắc ám quỷ thành, còn muốn mạng sống hắc ưng cũng biết, đang chỉ hoan xuống dưới, cái khác quỷ vật đến lúc, liền không có nói chuyện gì. Ta ưng tôn giả bị nhốt hắc ám quỷ thành 900 triệu năm, trong lúc đó kinh lịch máu và lửa, kém một chút hình thần câu diện, cuối cùng vẫn tại sinh tử đấu tranh bên trong sống tiếp được. Nếu ta có thế thôn phệ người này huyết nhục, tất nhiên có thế xông phá gông xiềng, lại lần nữa chạm đến chí tôn cánh cửa, đến lúc đó tuyệt đối có thể gõ vang trung cổ. Nghĩ tới đây, bóng đen đôi mắt bên trong vẻ tham lam, càng phát nồng hậu dày đặc. Nó kéo lấy thụ thương thân thể, đối phương thần phát khởi tiến công. Ông trong vòng trời, một tòa núi nhỏ, trống rông xuất hiện, mang theo vô tận lực lượng, trực tiếp ép xuống, trong chốc lát liền ra Phương Thần trên đỉnh đầu. Trấn áp nhục thân Phương Thần đã nhận ra một màn này, hắn lật tay một đao bổ ra. Giang giác núi nhỏ bị đánh thành hai nửa, ở giữa không trung tán loạn. Cùng bóng đen giao thủ về sau, Phương Thần xem như phát hiện, luân hồi đao rất khắc chế những này quỷ vật. Hắn lợi dụng điểm này, cầm trong tay luân hồi đao, không ngừng bức bách bóng đen, rất nhanh liền đem bóng đen trấn áp. Giang giác một đao lại một đao, chém vào tại bóng đen trên thân, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Đến lúc cuối cùng một đao đánh xuống lúc, bóng đen triệt để tử vong, thân thể nó tán loạn, hồn phách trôi nổi tại giữa không trung. Vành trên trời rơi xuống đại hỏa, cuốn lên bóng đen hồn phách, bắt đầu đốt cháy. Đây là nghiệp hỏa tương truyền, nghiệp hỏa chính là thiên địa dựng dục nhi sinh, chuyên môn trừng phạt luân hồi lộ bên trên tội ác tại trời người. Càng là tà ác, đốt cháy hồn phách nghiệp hỏa, càng là tràn đầy. Hô hô hô, nghiệp hỏa chu nở dê thiên. Lan tràn một phần mười hắc ám quỷ thành trên không, Phương Thần sau khi thấy, cũng là liễu lưới. Như thế thật lớn nghiệp hỏa, đốt cháy hồn phách, có thể tưởng tượng được, ưng tôn giả khi còn sống, làm bao nhiêu chuyện ác. Nghiệp hỏa quá mạnh, bất luận cái gì quỷ vật đều không thể ngăn cản. Làm ưng tôn giả hồn phách bị đốt cháy sạch sẽ lúc, nghiệp hỏa xuất hiện, đã dẫn phát hắc ám quỷ thành chấn động. Nhất định là cái kia đáng chết nhân loại, là hắn đưa tới nghiệp hỏa, muốn hủy diệt chúng ta. Không, chúng ta ước vạn năm đấu tranh, vì chính là siêu thoát, hắn nghĩ đoạn chúng ta vãng sinh con đường tuyệt không có khả năng. Đáng chết, hắn đáng chết. Phương Thần đã dẫn phát chúng nộ, tất cả quỷ vật, nhao nhao phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, làm nghiệp hỏa biến mất lúc, bọn hắn bắt đầu hành động, vây quét Phương Thần. Siêu siêu siêu, chỉ chốc lát sau, ương tôn giả tử vong chi địa, tiểu bị lít nha lít nhít quỷ vật bao phủ. Là ương tôn giả. Có quỷ vật phát giác được trong hư không lưu lại khí tức, suy đoán tử vong quỷ vật, hẳn là ương tôn giả. Đám người tìm kiếm, phát hiện Phương Thần sớm đã bỏ chạy, bọn hắn bắt đầu điên cuồng vây quét. Nào đó một chỗ âm u xó xỉnh bên trong. Phương Thần thở dài một hơi, hắn dùng luân hồi đao để che giấu khí tức của mình, này mới khiến quỷ vật không cách nào cảm ứng được huyết nhục của hắn. Ở trong môi trường này, ta rất bị động, QNZ rất bất lợi. Phương Thần trầm âm, đơn đả độc đấu hắn không sợ hãi, nhưng đối mặt rất nhiều quỷ vật vây quét, hắn có chút lo lắng. Hắc ám quỷ thành bên trong đặc thù lực lượng, áp chế hắn nguyên thần, dẫn đến thực lực của hắn QNZ có chỗ hạ xuống, mà lại nhục thể của hắn rõ ràng cảm thấy chấn áp. Tiếp tục như vậy nữa, nhục thể của hắn đem không cách nào ngăn cản quỷ thành ăn mòn. QN một cái sách lược vẹn toàn. Phương Thần suy tư. Những này quỷ vật e ngại luân hồi đao, nhưng QNZ bức thiết hy vọng đạt được luân hồi đao. Hôn nhất tôn giả hải cốt truyền âm. Phương Thần não hải khẽ giật mình, theo bản năng hỏi thăm. Tương đối hắc ám quỷ thành bên trong quỷ vật tới nói, hôn nhất tôn giả xem như kẻ thất bại, liền luân hồi lộ cửa vào chinh chiến, đều không có kiên trì nổi, hồn phách tán loạn, chỉ để lại một đoạn hải cốt, bảo lưu lấy một tia tàn nghiệm. Tương đối mà nói, hắn so Phương Thần hỉ hệ u do luân hồi lộ. Những này quỷ vật dùng linh thể trạng thái tồn tại, trên thực tế duy trì loại trạng thái này chính là bọn hắn hồn phách. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, nghiệp hỏa có thế đốt cháy hồn phách của bọn hắn. Hôn nhất tôn giả nói, bọn hắn sợ hãi luân hồi đao dẫn tới nghiệp hỏa, nhưng QNZ kích động, nếm thử điều khiển luân hồi đao. Bởi vì, một khi điều khiển thành công, như vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn có thế dẫn tới nghiệp hỏa, đốt cháy cái khác quỷ vật. Mà lại, còn có cơ hội gõ vang trung cổ. Ý của ngươi là Phương Thần con mắt chuyển động. Trước bắt một cái quỷ vật, sau đó bố trí trận pháp, dẫn dụ càng nhiều quỷ vật đến, chém giết quỷ vật, dẫn động nghiệp hỏa, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Phương Thần vô an tán dương, đây thật là một ý kiến hay. Nhưng vấn đề là, hắn trở thành người người kêu đánh qua phô lao thử, một khi hiện thân, tất nhiên sẽ tao ngộ vây quét, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay bắt một cái quỷ vật. Vấn đề lớn nhất chính là, bọn hắn như một mực hợp lại. Ta nên như thế nào cũng không thể cứ như vậy một mực rằng còn nữa. A luân hồi trong đao bộ ẩn chứa lực lượng có hạn, tiêu hao hoàn tất, hắn đem không chỗ che thân. Đây là quỷ thành chỗ sâu kia mấy tôn vô địch lệ quỷ bế quan điều kiện tiên quyết, hắn đều như thế chật vật. Hừ, bọn hắn khi còn sống đều là tọa chấn một phương siêu cấp cường giả, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có khả năng một mực hợp lại, chắc chắn sẽ có lạc đàn thời điểm. Hôn nhất tôn giả thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Có thể thử một lần. Cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần gật đầu, thành công, vậy kế tiếp thời gian liền tốt qua. Thất bại, hắn đem không có an bình ngày, muốn bị rất nhiều quỷ vật vây quét, nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, hắn không có lựa chọn nào khác. Ma luyện bản thân, tăng thực lực lên. Đây là hắn tiến vào Hắc Ám Quỷ Thành mục đích.